Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1002, bức bách. Long Hoa trong hai mắt một chút bạo phát ra từng luồng ánh sao. Nhìn chòng chọc vào Long Xuân Lan, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Long Hoa mạnh mẽ xông tới Hải Long đảo tìm kiếm tấn thăng trở thành bất tử cảnh bậc cường giả cơ. Duyên, kết quả lại là bản thân bị trọng thương, nhận lấy khó có thể lành nói tổn thương. Loại kia nói tổn thương chỉ có thiên địa thần vật mới có thể trị liệu. Chân Long Long Tủy nắm giữ kinh khủng sinh mệnh lực, có thể trị Long Hoa trên người nói tổn thương, ngoại trừ cái kia Long Hoa bên ngoài. Tên kia nắm giữ trường sinh cảnh lão giả, giấu ở Long Hoa sau lưng từng người cường giả. Ánh mắt cũng đều tập trung vào Long Xuân Lan trên người. Chân Long Long Tủy loại bảo vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền xem như thiên tiên bậc cường giả cũng đều vì động tâm. Không nhưng có duyên thọ chi năng, còn có thể cường hóa võ giả nhục thân. Để võ giả nhục thân tỏa ra cường đại sinh cơ, Long Hoa nhìn Long Xuân Lan một cái, một cỗ kinh khủng uy áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Chậm rãi nói, Xuân Lan, dâng ra chân Long chi cốt, Hải Long đế quốc thái tử chi vị sẽ là của ngươi. Từng đạo kim đan cảnh, trường sinh cảnh cường giả ánh mắt, rơi vào Long Xuân Lan trên người một mực khóa chặt nàng. Một cỗ nặng nề vô cùng áp lực bao phủ tại Long Xuân Lan trên người. Sau lưng nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, xinh đẹp khuôn mặt bên trên lại bất động thanh sắc cất cao giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần không có đạt được chân Long chi cốt. Cự linh thánh tử nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc, khẽ cười nói, không sai. Đạt được chân Long chi cốt cũng không phải là lớn công chúa Điện Hạ, mà là lớn công chúa Điện Hạ bên người Vô Cực Kiếm Tông nội môn đệ tử Dương Phong. Ta nói không sai chứ, Dương Phong, cự linh lời của thánh tử ngữ một màn, từng tia ánh mắt lập tức tập trung vào Dương Phong trên người. Tràn đầy ghen ghét, tham lam, cùng với lạnh lẽo vô cùng sát cơ, Dương Phong sắc mặt không thay đổi. Thở dài một hơi, nhìn xem cự linh thánh tử tràn đầy khinh bỉ nói, ta cũng không có đạt được chân Long chi cốt. Đến chân Long chi cốt người, là ngươi, cự linh thánh tử, ngươi bại trong tay ta, liền muốn dùng phương thức như vậy đến vu hãm ta. Thật là vô sỉ, uổng cho ngươi vẫn là cự linh môn thánh tử, vậy mà như thế không muốn khuôn mặt, xem ra cự linh môn sa đọa. Dương Phong ánh mắt thản nhiên nhìn xem Long Hoa nói, Long Hoa bệ hạ, ta có thể nhìn trời phát thệ, ta tuyệt đối không có đạt được chân Long chi cốt, cự linh thánh tử tại biển Long Đảo bên trên bại vào tay ta, lúc này mới vu hãm ta thu được chân Long chi cốt, ý đồ mượn bệ hạ chi thủ giết ta, người này hèn hạ âm hiểm, còn xin bệ hạ minh giám. Cự linh thánh tử nhướng mày, hướng về Long Hoa nói, Long Hoa bệ hạ, người này đúng là biển Long Đảo bên trên thu được hoàn chỉnh chân Long chi cốt. Mời bệ hạ bắt hắn lại đằng sau, tinh tế tra vấn, ắt hẳn có thể đạt được ngươi mong muốn bảo vật. Nghe được cự linh lời của thánh tử, Dương Phong quay người hướng cự linh thánh tử nhìn thoáng qua. Hùng hổ dọa người nói, cự linh thánh tử, nói chuyện vô căn cứ. Như vậy đi, hai người chúng ta đem trên người chữ vật bảo khí, giao cho Long Hoa bệ hạ xem xét, như thế nào, ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi không dám, vậy liền chứng minh ngươi đang nói láo. Dương Phong lời vừa nói ra, cự linh thánh tử sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ do dự. Cự linh thánh tử là cự linh môn thánh tử, nắm giữ đại khí vận. Lớn phúc duyên tuyệt thế yêu nghiệt, tại hắn chữ vật bảo khí bên trong, có rất nhiều vô cùng chân quý bảo vật, một chút bảo vật, thậm chí liền bất tử cảnh cường giả cũng sẽ động tâm. Cự Linh Thánh Tử nhưng không muốn đem chính mình chữ vật bảo khí giao cho Long Hoa. Nếu không thì Long Hoa một khi lên dị tâm, hắn bảo khí nhưng là toàn bộ sẽ rơi vào Long Hoa trong tay. Long Hoa mặc dù không muốn vô cớ đắc tội Cự Linh môn dạng này thế lực lớn, đó là bởi vì lợi ích chưa đủ. Nếu như có đầy đủ lợi ích, hắn cũng tuyệt đối không ngại chém giết một tên Cự Linh môn thánh tử. Dương Phong vừa nói xong, Long Hoa ánh mắt lập tức tập trung vào Cự Linh thánh tử trên người. Một cỗ không lời áp lực lập tức bao phủ tại Cự Linh thánh tử trên người. Từng đạo trường sinh cảnh đẳng cấp cường giả ánh mắt cũng rơi vào Cự Linh thánh tử trên người, đưa cho Cự Linh thánh tử áp lực nặng nề. Vô luận Cự Linh thánh tử chiến lược biết bao nghịch thiên, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên đẳng cấp cường giả. Tại cái kia trường sinh cảnh cường giả phía trước, đơn giản giống như sâu kiến đồng dạng tồn tại. Tại trong Long Cung, coi như hắn át chủ bài ra hết, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cự Linh thánh tử oán độc vô cùng nhìn Dương Phong một cái, lạnh giọng nói: tốt, chúng ta liền đem trên người chữ vật bảo khí hiến tặng cho Long Hoa bệ hạ. Mời hắn minh giám. Dương Phong mỉm cười, giơ tay lên, trên người tất cả chữ vật bảo khí lập tức thường thường hướng về Long Hoa bay đi. Tiếp đó hướng về Cự Linh thánh tử nhìn lại. Cự Linh thánh tử cắn răng vung tay lên, trên người chữ vật bảo khí cũng đều thường thường hướng về Long Hoa bay đi. Long Hoa tiếp nhận Dương Phong không gian giới chỉ, thần thức quét qua, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Tại cái kia Dương Phong trong không gian giới chỉ, nắm giữ biển sâu chiến thương cái này cực phẩm bảo khí, bốn kiện cực phẩm bảo khí, các loại linh thảo linh quả cùng với trồng chất thành sơn, mấy chục ức hạ phẩm pháp tinh. Mấy chục ức hạ phẩm pháp tinh cũng không phải một con số nhỏ. Ngay cả trường sinh cảnh cường giả cũng đều vì động tâm. Đối với thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả đến nói, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Bất quá những cái kia bảo vật đối với phú giáp thiên hạ, nắm giữ toàn bộ Đông Hải tài phú Long Hoa đến nói, cũng không tính là gì. Long Hoa thần thức hướng về kia Cự Linh thánh tử không gian giới chỉ quét qua, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Tại Cự Linh thánh tử trong không gian giới chỉ là cực phẩm bảo khí số lượng cũng đã cao to 10 cái nhiều, đồng thời còn có vài chục kiện thượng phẩm bảo khí, đại lượng cực phẩm pháp tinh, các loại linh đan, vô cùng chân quý linh dược. Những cái kia bảo vật Long Hoa cũng nhìn không thuận mắt. Thế nhưng là tại một cái hộp ngọc bên trong, để một khỏa linh quả cũng là để hắn động tâm. Long Hoa nhìn Cự Linh thánh tử một cái chậm rãi nói: huyết linh quả. Cự Linh thánh tử, cái này một cái huyết linh quả đối với thương thế của ta 10 phần hữu dụng. Mời ngươi đưa nó bán cho ta, ta sẽ cho ngươi ngang hàng đền bù. Ba kiện cực phẩm bảo khí, cùng với giá trị 1.000 vạn cực phẩm pháp tinh các loại bảo vật. Long Hoa nhận lấy nghiêm trọng, nói: tổn thương, cái kia huyết linh quả lại là có thể để kềm chế thương thế hắn, để hắn nhiều sống 1.000 năm thiên địa thần vật. Bất quá hắn cuối cùng đối với Cự Linh môn có chút cố kỵ, mở ra một cái tương đối hợp lý giá cả. Cự Linh thánh tử trong mắt lóe lên một đạo đắng chát, tiêu sái cười nói: đa tạ bệ hạ trọng thưởng. Huyết linh quả đồng dạng là thiên địa thần vật, có thể kéo dài pháp tắc cảnh phía dưới cường giả 1.000 năm thọ nguyên. Liền xem như pháp tắc cảnh cường giả phục dụng một hạt, cũng có thể đề thăng 100 năm thọ nguyên. Huyết linh quả đối với Cự Linh thánh tử đến nói cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là Long Hoa như là đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đủ thức thời đem cái này mai huyết linh quả chắp tay nhường cho. Long Hoa lấy ra huyết linh quả, vung tay lên, hai kiện chữ vật bảo vật lập tức bay trở về Dương Phong cùng với Cự Linh thánh tử trong tay. Lấy thân phận của hắn cùng tài phú, Dương Phong cùng cự linh thánh tử tài phú đối với hắn đến nói, không đáng kể chút nào. Long Hoa trong mắt lóe lên một đạo tinh quang chậm rãi nói, hai người các ngươi cũng không có chân long chi cốt. Cự linh thánh tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ vào Dương Phong trầm giọng nói, không có khả năng, Long Hoa bệ hạ, hắn xác thực cướp đi chân long chi cốt. Dương Phong học theo, chỉ vào cự linh thánh tử nói, không có khả năng, Long Hoàng bệ hạ, hắn xác thực cướp đi chân long chi cốt. Long Hoa nhìn xem lẫn nhau chỉ trích Dương Phong cùng cự linh thánh tử hai người, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lấy ra một mặt ngọc bài, ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh quang lập tức chui vào cái kia mì ngọc bài bên trên. Ngay sau đó, một đạo thanh sắc thần quang từ Long Cung nơi sâu xa bắn ra, phân biệt rơi vào tại Dương Phong cùng cự linh thánh tử trên người. Cự linh thánh tử hơi kinh hãi, bất quá hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, không có từ màu xanh thần quang bên trong cảm thấy bất cứ uy hiếp gì đằng sau. Mặc cho màu xanh thần quang chiếu xuất tại hắn thân bên trên, cái kia đạo thanh sắc thần quang chiếu xạ tại cự linh thánh tử trên người, không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là vừa chiếu rọi một cái tại Dương Phong trên người. Dương Phong thân thể lập tức tại thanh sắc quang mang chiếu xạ phía dưới, lập tức phóng xuất ra hào quang sáng chói. Long Hoa nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, hiến bên trên chân long chi cốt, ta có thể đem Xuân Lan ban cho ngươi làm vợ, đồng thời để Xuân Lan kế thừa ta Hải Long đế quốc thái tử chi vị. Chân long chi cốt đây chính là thiên tiên bậc cường giả đều khát vọng có bảo vật. Hơn nữa chân long tủy nắm giữ duyên thọ chi năng, Long Hoa nếu như có thể phục dụng 1 vạn tích chân long tủy, liền có thể sống lâu ra mấy chục vạn thậm chí 100 vạn năm lâu. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti nói, trong tay của ta không có chân long chi cốt, cái kia hết thảy bất quá là cự linh thánh tử vu hãm ta thôi. Còn có, Long Hoa bệ hạ, ta cũng không phải bộ hạ của ngươi, ta nhưng không có nghĩa vụ phục tùng ngươi mệnh lệnh. Long Hoa trong mắt hung quang lóe lên, lạnh giọng ra lệnh, thật lớn mật, người tới đem hắn cầm xuống, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tên kia trường sinh cảnh lão giả tóc trắng trong ánh mắt thoáng qua một đạo băng hàn chi sắc, đưa tay chộp một cái, ngưng tụ tạo thành một cái cực lớn ma chảo, hướng về Dương Phong hung hăng chộp tới. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp lập tức bao phủ Dương Phong. Tên kia trường sinh cảnh cường giả toàn lực xuất thủ một kích, lấy Dương Phong thực lực trước mắt, mặc dù có thể trường sinh cảnh cường giả một kích toàn lực, làm Dương Phong tạm thời không muốn bại lộ thân thể mạnh mẽ lực lượng, liền tâm niệm vừa động, đem Hải Vô Nhai từ thần hoàng sách cổ ở trong phóng thích ra ngoài. Hải Vô Nhai vừa xuất hiện, một cỗ uy bá thiên hạ, cường hoành tuyệt luân khí tức khủng bố lập tức hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Hắn tiện tay một quyền, một đầu màu đen giao long phóng lên cao, xé rách tên kia trường sinh cảnh lão giả tóc trắng ma chảo, đánh vào tên kia trường sinh cảnh lão giả tóc trắng trên người, đem tên kia trường sinh cảnh lão giả tóc trắng đánh cho bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào Long Cung vách tường cung điện bên trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trường sinh cảnh cao thủ Hải lão lại bị hắn một quyền đánh bay. Hắn đến cùng là cái gì đẳng cấp cao thủ? Tốt tên đáng sợ. Đây chính là Dương Phong giúp đỡ sao? Hắn làm sao có thể tìm tới như thế cao thủ cường đại hộ vệ? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. http://www.sop.com.xt/90316/207.277/16 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.